Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Đổ Máu Chi Giả, Saluka tình cảm giạt rào diễn giảng, thông qua khuếch trương âm thanh khí truyền khắp toàn bộ quân doanh. Cùng quân doanh bên ngoài địa phương, bên ngoài trại lính, phế tích trong bóng tối tân nhiên nghe được nhất thanh nhị sờ. Tránh nặng tìm nhẹ, đổi trắng thay đen, tân nhiên đánh giá như thế lấy. Đồng thời, tần nhiên cũng mười phần mong đợi. Saluka tiếp xuống biểu diễn, tại hắn dựng tốt trên võ đài. Về phần vị kia Janin tướng quân, tần nhiên vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy mấy cái phản quân binh lính lặng yên rời đi quân doanh. Mấy cái phản quân binh lính thân phận, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hiển nhiên, vị kia Janin tướng quân tại Saluka bên người, xếp vào không chỉ một tai mắt. Vị kia Janin tướng quân tất nhiên sẽ sớm đạt được Saluka làm phản tin tức. Mà đây chính là tần nhiên muốn. Hắn cần hai người long tranh hổ đấu. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội xử lý hai người. Ầm ầm, ầm ầm, trong quân doanh tăng động cơ tiếng oanh minh, như là như sét đánh. Đông đảo binh lính leo lên xe vận binh tiếng bước chân. Làm theo tựa như là chống trận vù vù. Lệ thuộc vào Saluka phản quân binh lính bắt đầu xuất động. Tắc cơ, xe vận binh gào thét mà qua. Cả tòa doanh địa, vẻn vẹn chỉ còn sót lại ba đội người trông coi. Tần nhiên có chút đáng tiếc nhìn một chút thủ vệ này trống rỗng doanh địa. Nếu như không là có càng trọng yếu hơn sự tình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua trước mắt thời cơ. Dù sao, ở trong đó có thể là có tuyệt đối phong phú vật tư. Không chỉ có là sinh hoạt vật tư, còn có quân sự vật tư, thành đống quân dụng vũ khí, trang bị, tần nhiên suy nghĩ một chút liền tâm động. Bất quá, tần nhiên tuyệt đối không phải là bởi vì trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, mà từ bỏ toàn bộ kế hoạch người. Mặc dù sẽ rất lợi hại đau lòng chính là, liền cùng hắn trận đánh lúc trước này thẳng súng máy hạng nhẹ không thể không từ bỏ lúc, là một dạng cảm giác. Súng máy hạng nhẹ tăng thêm thành dương đạn dược, thật sự là quá nặng, dù cho lực lượng, thể chất đều tăng thêm một cấp, tần nhiên cũng vô pháp ở lưng thua một đem súng bắn tỉa. Cùng trên thân rất nhiều đồ vật về sau, lại mang lên súng máy hạng nhẹ cùng một dương đạn dược. Trừ phi, tần nhiên từ bỏ chạy, mà cái này, hiển nhiên là không thể nào. Hô, thở sâu, tần nhiên mượn bóng mờ che lấp. Bắt đầu chạy, trong tầm mắt hắn, phản quân đội xe đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ. Muốn đuổi theo, tự nhiên là khá khó khăn. Bất quá, may mắn là, tần nhiên biết, đội xe này mục đích tại này. Có Kha Lâm cái này địa đầu xà chỉ điểm, tần nhiên đối khắp cả thành thị phản quân phân bố, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Trừ bỏ Saluka đóng quân quân doanh cùng sắp tiến về Janin tướng quân chỗ bên ngoài trại lính. Cả tòa thành thị còn thừa lại hai tòa quân doanh, phân biệt từ khác biệt phản quân cao tầng chỉ huy, chú đóng ở thành thị mặt phía nam cùng phía tây. Saluka xuất lĩnh phản quân binh lính nơi đóng quân phương thì là tới gần trong thành thị vị trí. Mà vị kia Janin thì là chiếm cứ lấy chính thức trên ý nghĩa trong thành thị. Quảng trường thời đại, cho nên, khoảng cách song phương cũng không xa, nếu như đi, đường tắt lời nói, càng là gần vô cùng, từ từng tòa phế tích bên trong, đi ngang qua đến quảng trường thời đại tiên tần nhưng, so với muốn đường vòng Saluka đội xe phải nhanh hạng nhất, hắn nhanh chóng tìm kiếm lấy ẩn nấp điểm cao, sau đó, tần nhiên ngoài ý muốn phát hiện, hắn muốn tìm vị trí, lại có người. Đối phương bò tới trong bóng tối, mang lấy súng bắn tỉa, hướng ngay đường cái phương hướng, quan sát toàn bộ quảng trường thời đại. Nhất thời, tần nhiên phía sau lưng liền ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu như không phải hắn chỗ đi đường tắt, vừa lúc là đối phương phía dưới, là một mảnh tầm mắt điểm mù lời nói, tuyệt đối sẽ ra bây giờ đối phương xạ kích phạm vi bên trong. Mặc dù đối phương ở chỗ này là vì Saluka, nhưng là ai có thể cam đoan, đối phương sẽ không sớm thanh trừ một số chướng mắt người đâu. mà ở trong đó xuất hiện một cái tay bắn tỉa. Nó điểm cao đâu? Nghĩ đến cái này, Tần Nhiên lập tức càng phát ra cẩn thận, đem toàn thân mình đều núp ở trong bóng tối. Mảnh quan sát kỹ lấy chung quanh, chỉ ít còn có 4 cái tay bắn tỉa. Phát hiện một số chuyện ẩn ở bên trong, Tần Nhiên lập tức liền may mắn lấy mình tại tới gần quảng trường thời đại trước, lại lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái. Không phải vậy lời nói, sớm đã bị đánh thành cái sàng. Quảng trường thời đại, tay bắn tỉa quảng trường mới đúng. Tần Nhiên tâm thầm nghĩ như vậy, nhìn trước mắt tay bắn tỉa, Tần Nhiên không có lập tức hành động. Tuy nhiên Tần Nhiên có hoàn toàn chắc chắn, có thể xử lý trước mắt tay bắn tỉa, nhưng là khó đảm bảo sẽ không bị còn thừa tay bắn tỉa phát hiện. Chỉ có khi những tay súng bắn tỉa này ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn về sau, hắn có thể với hành động. Mà dạng này chờ đợi, tất nhiên không cần bao lâu. Tần Nhiên lòng dạ biết rõ, bọn họ chờ đợi là ai? Saluka, hiển nhiên, tiếp vào tai mắt tin tức Janin tướng quân, cấp tốc vì Saluka bố trí xuống thiên la địa võng. Nơi xa, động cơ oanh minh càng phát ra rõ ràng. Đội xe thân ảnh xuất hiện tại Tần Nhiên trong tầm mắt. Trước mắt tay bắn tỉa cấp tốc điều chỉnh, bất quá còn không có đợi vị này tay bắn tỉa điều chỉnh hoàn tất, một cái hữu lực thủ trưởng liền đáp lên miệng hắn bên trên. Bỗng nhiên hướng đằng sau kéo một phát, lập tức cái cổ ở giữa tê dần. Tần Nhiên buông xuống tay bắn tỉa thi thể, cha nhìn một chút đối phương súng bắn tỉa, phát hiện cùng là độc xạ M1, đồng thời so với chính mình súng bắn tỉa thiếu khuyết 2 cái thuộc tính về sau, liền không có lại để ý. Hắn bưng lên súng bắn tỉa, nhắm ngay phía dưới, bất quá, thủy trung lưu vừa phân tâm, quan sát đến chung quanh gió thổi cỏ lay, cứ việc không thể xác định, Saluka có thể hay không phái người chiếm lĩnh điểm cao, nhưng Tần Nhiên cũng không muốn bước lên bên người tay bắn tỉa theo gót. Tướng quân các hạ, Saluka đến, một mực quan sát đến bên ngoài tùy quân tham mưu nhìn thấy đội xe xuất hiện tại quảng trường trước, lập tức quay người hướng về trong phòng một người khác hồi báo. Tùy quân tham mưu tất cung tất kính thái độ, đủ để chứng minh cái này thân người phần, mà đối phương quân hàm bên trên sao vàng, càng là đại biểu cho đối phương địa vị, phản quân tướng quân một trong. Janin, vị này phản quân tướng quân nhìn, muốn so trong tưởng tượng trẻ tuổi một chút, mái tóc màu đen xen lẫn mấy sợi màu trắng, bị cẩn thận tỉ mỉ chải đến sau đầu, hơi mập gương mặt hồng nhuận phơn phớt dầu có sáng bóng. Một đôi màu nâu con mắt, sắc bén, dọa người, liền tựa như đối phương cái trán dữ tợn như là ngô công vết sẹo. Để cho người ta khi nhìn đến trong nháy mắt, liền vô ý thức tránh né ánh mắt, riêng là khi Janin phẫn nộ lúc đợi, càng là như vậy, hắn thật sự là không kịp chờ đợi a. Janin cười lạnh, thượng vị giả khí tức hỗn tạp tại sắc bén trong ánh mắt. Để một bên tùy quân tham mưu liền thở mạnh cũng không dám ân y tại tiếp vào tai mắt báo cáo. Lại không cách nào cùng kẻ lừa gạt luyện tập Janin, cơ hồ là lập tức nghĩ đến Saluka muốn nuốt một mình đám kia châu báu, sau đó vu oan giá họa cho hắn. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, Janin đều không có ý định đem đám kia châu báu phân cho Saluka. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Janin hội tha thứ Saluka phản bội. Chuẩn bị thế nào? Janin nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy chính mình tùy quân tham mưu, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Saluka hẳn phải chết không nghi ngờ. Tùy quân tham mưu lập tức trả lời. Đối với dạng này trả lời, Janin hài lòng gật gật đầu. Sau đó, không nhanh không chậm mở ra một cái hộp tinh xảo, từ bên trong quất ra một điếu xì gà. Lập tức, tùy quân tham mưu liền cầm lấy xì gà kéo đi tới. Cắt may sau khi hoàn thành, lấy máy lửa nhóm lửa, lúc này mới đưa cho Janin. Ta thích lãng phổ số 3, bên trong thịt gia vị, để cho ta nghĩ đến bị đạn pháo nổ tan thi thể. Janin ngậm xì gà, trùng điệp hít một hơi về sau, phun ra nồng đậm khói bụi. Khói bụi che chắn sắc bén hai mắt, nhưng này nhìn coi như uy nghiêm mạt, lại tại trong sương khói trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ngươi biết tại sao không? Janin ánh mắt lần nữa nhìn về phía tùy quân tham mưu. Cái sau thân thể, lập tức đánh cái rùng mình. Tùy quân tham mưu căn bản không biết nên trả lời như thế nào. May mắn là, Janin căn bản không có hy vọng đối phương trả lời. Lần nữa trùng điệp hút miệng xì gà về sau. Janin trực tiếp nói ra. Bởi vì, đứng tại khắc người thi thể trước, liền chứng minh, ta mới là người thắng lợi. Nói xong, Janin từ trong ghế đứng lên. Theo niên kỷ gia tăng, nguyên bản cường tráng thân thể đã mập ra, nhưng uy thế lại là càng phát ra cẩn trọng. Theo Janin tiến lên, phảng phất là một đầu sư tử tại dò xét lãnh địa. So sánh với nhau, đứng tại quảng trường thời đại quân doanh trước Saluka khi thế yếu không chỉ một phần. Nhưng là, giờ phút này Saluka không lui về phía sau chút nào. Hắn ngẩng đầu hướng về Janin đi đến. Janin đưa tay ngăn lại bên người muốn nổ súng binh lính. Đương nhiên, cái này đồng dạng là hắn cho có tay bắn tỉa nhóm tín hiệu. Janin tướng quân, chúng ta cần một cái công đạo. Tại khoảng cách Janin ước chừng 5 bước xa địa phương, Saluka dừng bước lại, lớn tiếng nói, công đạo. Janin đưa tay lấy xuống trong miệng xì gà, sắc bén trong ánh mắt hiện lên khinh thường. Không chỉ là đối Saluka khinh thường, còn có đứng đối nhau sau lưng Saluka phản quân binh lính khinh thường. Saluka tự cho là thông minh cho rằng mang theo những phản quân này binh lính liền có thể uy hiếp. Hắn, những phản quân này binh lính cho là mình người đông thế mạnh liền có thể để hắn cải biến quyết. Định, thật sự là quá ngây thơ. Janin tâm cười lạnh. Hắn muốn để Saluka cùng những binh lính này hào hào thanh tỉnh một chút. Ngươi cho rằng, tiếng súng cắt ngang Janin lời nói. Janin đầu lâu trong nháy mắt vỡ ra, hòa với đầu óc huyết dịch tung tóe Saluka một thân. Chuyện gì xảy ra, hắn không có phát ra tín hiệu nổ súng A. Kinh ngạc, không hiểu Saluka mờ mịt tứ phương, lại một tiếng súng vang. Saluka bước lên Janin theo gót, thi thể không đầu mới ngã xuống đất, hai bên binh lính tất cả đều sững sờ. Toàn bộ quảng trường thời đại đều sa vào đến quỷ dị yên tĩnh bên trong. Nhưng chỉ tiếp tục 2 giây không đến, vì thiếu tá báo thù, là quân báo thù, đều cho rằng là đối phương ra tay song phương binh lính không phân tuần tự hô. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, sau một khắc, tiếng súng. Tiếng pháo, hoàn toàn đánh vỡ ban đêm yên tĩnh, hỏa quang, đem trọn cái quảng trường thời đại đều bao phủ bên trong. Hết chương.